Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, Hãn Hải Càn Khôn cháo bị chặt. Lộ Viễn, đó là cái gì đồ vật a? Liễu Nhị Long mắt không chớp nhìn chằm chằm bàn trên màu xanh thảm Hãn Hải Càn Khôn cháo. Nhu hòa lam quang ba động là như thế huyễn lệ. Đem toàn bộ gian phòng cũng hoàn toàn phủ lên thành một mảnh hải dương màu lam. Để cho người ta không khỏi một trận hoa mắt thần mê. Tiết Kha tiểu nha đầu kia cho ta. Đoạn này thời gian xuống tới. Hắn càng ngày càng cảm giác cái này đồ vật giống như ở nơi nào gặp qua. Vẫn rất trọng yếu bộ dáng. Không nhớ nổi. Nguyên lai là Tiết Kha tặng cho ngươi. Khó trách tràn đầy bảo khí. Ninh Vinh Vinh đồng dạng chớp mắt to. Nàng trời sinh liền có một loại năng lực, có thể giám định bảo vật năng lực. Cái này màu xanh thảm tam giác thể so với nàng trước đó thấy qua bất luận cái gì bảo vật đều tốt hơn. Loại này đồ vật chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Đấu Đế Quốc công chúa khả năng cầm được ra tay đi. Ninh Vinh Vinh hai tay nâng lên, cẩn thận nhìn trước mắt cái này gọi không lên danh tự tới bảo vật. Trong lòng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Cái này đồ vật đến tột cùng là dùng làm gì đâu? Lộ Viễn ca ca, người nói này lại không phải là một cái hồn đạo khí đâu. Đang khi nói chuyện, Ninh Vinh Vinh đem hồn lực của mình rót đi vào. Nếu quả như thật là hồn đạo khí, kia rót vào hồn lực khẳng định sẽ hữu hiệu quả. Ninh Vinh Vinh rót vào Hãn Hải Càn Khôn cháo bên trong hồn lực tựa như châu đất xuống biển đồng. Dạng biến mất không thấy gì nữa. Mà Hãn Hải Càn Khôn cháo bản thân cũng không có ra đương nhiệm gì biến hóa. Chỉ là hơi kích động một tia lam quang, liền khôi phục như thường. Cũng không có bất luận cái gì kịch liệt biến hóa. Ta tới thử một cái. Lần thứ nhất gặp loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Liễu Nhị Long cũng tới hào hứng. Giống như Ninh Vinh Vinh. Nàng hồn lực rót vào về sau cũng là không có quá mức kịch liệt phản ứng. Lộ Viễn, đừng uống. Người cũng tới thử một lần. Liễu Nhị Long đem Hãn Hải Càn Khôn cháo phóng tới Lộ Viễn trước mặt. Thật bắt các ngươi không có biện pháp. Cái này phá ngoạn ý có cái gì tốt thử. Lộ Viễn lười. Biếng đem một cái tay thả trên Hãn Hải Càn Khôn cháo. Lúc trước tại Ninh Vinh Vinh cùng Liễu Nhị Long trong tay rót vào hồn lực sau không phản ứng chút. Nào Hãn Hải Càn Khôn cháo. Đến Lộ Viễn trong tay lại thay đổi một cái bộ dáng. Khi hắn kia một tia hồn lực rót vào trong đó về sau. Bỗng nhiên gặp, lam quang nở rộ, kia màu lam tam giác thể phảng phất sống lại. Mờ mịt bảo quang lưu truyền, như nước gợn lam quang trong phòng dập dờn. Dao động, một tia kỳ dị đường vân xuất hiện tại mặt ngoài. Đột nhiên, Lộ Viễn phía sau u sắc trường kiếm run rẩy dữ dội. Ngay sau đó hắn cảm giác được một cỗ to lớn đột nhiên tập đi qua. Quái vật gì? Lộ Viễn nhìn thấy cái này màu xanh thảm tam giác thể thế mà nhảy dựng lên. Hướng phía trán của hắn đánh tới. Oanh tương đương, ngay tại cái này thời điểm. Lộ Viễn mi tâm vị trí phần sáng lên hình kiếm màu đen ma văn. Ấn ký bên trên tán phát ra quang mang một nháy mắt đem Hãn Hải Càn Khôn cháo thôn phệ. Tại cái này đạo quang mang chống cự dưới. Hãn Hải Càn Khôn cháo thế mà cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Ngươi là, chấm ngoặc kép, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm đột nhiên vang lên. Già nua lại mang theo kinh ngạc, nhưng mà nửa câu vẫn chưa nói xong. Lộ Viễn kiếm đã giữ tại trong tay. Vung kiếm, chặt chém, răng rắc tương đương, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Hãn Hải Càn Khôn cháo tại Lộ Viễn u sắc trường kiếm phía dưới bị bổ làm hai. Lộ Viễn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi biến cố đột nhiên xuất hiện đem Liễu Nhị Long cùng Ninh Vinh Vinh hai người giật mình kêu. Lên, võ hồn đều đã phóng xuất ra. Các ngươi vừa rồi có nghe hay không đến một cái lão đầu thanh âm. Hắn mơ hồ trong đó giống như nghe được một cái lão đầu nói chuyện. Bất quá khi đó kiếm đều đã giơ lên. Thu lại không được. Lại nói, cái này phá ngoạn ý nghĩ nện đầu của hắn. Vậy hắn không chém còn giữ ăn Tết. Lộ Viễn ca ca, người có phải hay không nghe nhầm rồi? Có phải hay không cái này hai ngày quá mệt mỏi? Nếu không ta ngủ một giấc, Liễu Nhị Long cùng Ninh Vinh Vinh chính đều bày tỏ không nghe thấy. Nàng nhóm chỉ thấy kia màu lam đồ vật nhảy tới Lộ Viễn trước mặt. Sau đó liền bị đánh thành hai nửa. Nhìn xem màu xanh thảm bảo quang dần dần trong phòng tiêu tán. Ninh Vinh Vinh cùng Liễu Nhị Long người đều choáng váng. Cái này, chạt, còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra đây. Cái này đồ vật nhìn qua liền phi thường chân quý. Thực tế thật là đáng tiếc. Lộ Viễn, chuyện gì xảy ra? Chu Trúc Thanh đứng tại trước của phòng. Nghe đến bên này có động tĩnh nàng liền vội vàng chạy tới. Nàng hôm nay cách ăn mặc phá lệ bắt mắt. Bỏ đi tự mình mang tính tiêu chí áo da quần. Đổi lại nhàn nhã váy ngắn. Trúc Thanh, người cái này dáng vóc thật đúng là càng ngày càng tốt. Ninh Vinh Vinh nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh sóng lớn. Còn kém đem hâm mộ hai chữ viết lên mặt. Ngay sau đó nàng doanh doanh cười một tiếng. Kỳ thật hai ta dáng vóc không sai biệt lắm. A, Liễu Nhị Long người ngây ngẩn cả người. Cái này không có bệnh a. Người thật là dám nói a. Nàng khinh bỉ nhãn thần nghiêng qua Ninh Vinh Vinh một cái. Luận dáng vóc, nàng thật đúng là không phục ai. Toàn bộ vây độ còn kém cái kia mấy centimet. Có như vậy khác biệt lớn a. Ninh Vinh Vinh khẽ gắt một tiếng. Nàng ghen ghét, khác nhau lớn. Vinh Vinh, ta hỏi ngươi dùng đũa kẹp chè trôi nước a. Mấy cái này nữ nhân nói chuyện phiếm nhường Lộ Viễn cũng ngồi không yên. Có hay không khác nhau trong lòng của hắn cùng sáng như gương. Đương nhiên kẹp a. Ninh Vinh Vinh vô ý thức đáp. Nàng không minh bạch Lộ Viễn muốn nói gì. Dùng mấy cây đũa. Đương nhiên là hai cây. Cái này còn cần a. Vậy ngươi thử qua dùng hai món canh tròn kẹp một cái đũa a. Ngoặc kép. Gian phòng yên tĩnh. Ninh Vinh Vinh cùng Liễu Nhị Long ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Hai người đều không phải không dành thế sự tiểu cô nương. Mặc dù có chút hậu chi hậu giác, nhưng cũng minh bạch có ý tứ gì. Ngạch, ta hôm nay ôm việc gì mang theo. Về trước phòng nghỉ ngơi. Chu Trúc Thanh nhẹ vỗ trán đầu. Mượn cớ chuẩn bị chuồn đi. Bảo việc gì mang theo. Để cho ta nhìn xem. Lộ Viễn lung la lung lay đứng người lên. Hắn ngược lại muốn xem con mèo nhỏ quần áo mới đựng cái gì bức. Trúc Thanh, ngươi đừng đi, nhóm chúng ta giống như thật lâu không có ngồi xuống hảo hảo nói chuyện qua. Hôm nay nhóm, chúng ta cùng một chỗ ngồi vào Hừng Đông. Ninh Vinh Vinh vui sướng hô hào. Làm được Hừng Đông, Liễu Nhị Long khẽ chau mày. Cảm giác sự tình không đơn giản. Cái này mặt trời còn chưa lặn đây không muốn sống nữa đúng không? Thất Bảo Lưu Ly Tông, phòng nghị sự, phòng trí. Hiện tại hai tòa thành thị thương vong toàn bộ thống kê ra. Tác Thác Thành tử thương 6 tầng trở lên, kiến trúc sụp đổ vô số. Ba Lạp Khắc Thành tử thương gần tầng 8. Đây là nhóm chúng ta kịp thời chạy đến tình huống dưới. Nếu không, chỉ sợ hiện tại Ba Lạp Khắc Thành đã là một tòa thành chết. Ba Lạp Khắc Hoàng thất tử vong nhân số một nửa trở lên. Toàn bộ Ba Lạp Khắc Vương quốc gần như vong quốc. Nhóm chúng ta mấy đại tông môn tăng thêm võ hồn điện lần này hết thảy chu sát gần 2.000 tên. Tà hồn sư, chấm ngoặc kép, Cổ Dung đem truyền về tin tức nói ra. Tốt một cái tịch diệt kế hoạch. Ninh Phong Chí vẫn cho là tà hồn sư mục tiêu công kích sẽ là cái nào đó tông môn hoặc là hồn sư. Tổ chức, tính sai. Đây là bọn hắn sớm biết rõ tịch diệt kế hoạch làm tốt chuẩn bị kết quả. Nếu không cái này 2.000 tên tà hồn sư cũng muốn toàn thân trở lui. Phong Chí, người nói bọn hắn Hạo Thiên Tông người có phải hay không trời sinh phản cốt? Trần Tâm liền muốn không minh bạch. Đường Tam cái này tiểu tể loại này phản bội đấu la đại lục còn chưa tính. Đường thần kia thế nhưng là nổi tiếng đấu la đại lục mấy chục gặp hạn người. Phạm không lên cùng tà hồn sư thông đồng làm bậy đi. Chuyện sự tình này không có nhóm chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Sự tình ra khác thường tất có. Yêu, đường thần biến mất mấy chục năm. Đột nhiên xuất hiện tại Tác Thác Thành bản thân liền là một cái quái sự. Hơn nữa còn là cùng tà hồn sư cùng một chỗ. Bất quá theo chuyện sự tình này, Ninh Phong Chí cũng có thể nhìn ra được tà hồn sư lực lượng bây giờ thật phi thường cường đại. có thể làm cho một vị 99 cấp tuyệt thế đấu la thay bọn hắn bán mạng. Mà lại lần này Đô Thành thời điểm dùng cái chủng loại kia vũ khí vô cùng tân tiến. Sức sát thương cực mạnh, cho dù là thiên đấu, tinh la hai nước lực lượng quân sự cũng không có trang bị loại vũ khí này. Nếu như không phải loại vũ khí này xuất hiện, Tác Thác Thành sẽ không xuất hiện như thế tổn thất lớn. Ba Lạp Khác Thành cũng không về phần hiện tại biến thành một tòa thành chết. Nhóm chúng ta vẫn là cứ chờ một chút Hạo Thiên Tông bên kia tin tức đi. Hiện tại chỉ sợ không có người so bọn hắn hơn sốt ruột. Ninh Phong Chí hiện tại cũng có một ít thông cảm Đường Khiếu. Cái này ra hỏa mệnh cũng quá thảm rồi. Làm tông chủ, tự mình tự tay dạy dỗ chất tử học lén Hạo Thiên Tông bí tịch. Còn đem tà hồn sư phóng ra. Đệ đệ ruột thịt của mình Đường Hạo cũng đi theo gia nhập tà hồn sư. Chính liền ra ra, Hạo Thiên Tông một mực treo ở bên miệng thần thoại cũng lần này Đô Thành hành động bên trong làm ra. Mấu chốt tác dụng. Bất quá nói chuyện đến Đường Hạo, hỗn đản này tại đấu la đại lục biến mất nhiều năm. Lần này tại Tác Thác Thành cùng Ba Lạp Khác Thành cũng không có phát hiện hỗn đản này thân ảnh. Chẳng lẽ lại đã chết? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.